Chương 982, nam nhân thật mệt mỏi. Trần Mạch giờ phút này trong phòng còn chưa ngủ đâu, hắn làm sao có thể ngủ được nha. Hắn một mực đang nghĩ cái gì hắn một mực đang nghĩ, hai cái này muội tử tại căn phòng cách vách đến cùng sẽ trò chuyện cái gì đâu, càng nghĩ càng không ngủ được. Đông đông đông, lúc này Trần Mạch cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, Trần Mạch lông mày nhíu lại, sau đó tranh thủ thời gian ngồi dậy. Người nào ta nha? Bên ngoài truyền đến Tử Khuynh Thành thanh âm. Khắc Trần Mạch vừa định nói chưa vào, sau đó nàng thì đẩy cửa ra, mang theo một cổ hương phong đi đến, sau đó từ từ đem cửa đóng lại. Trần Mạch, vì sao không để cho nàng đi vào, mẹ nó bên cạnh cũng là Lâm Khả Hân, để cho nàng đi vào làm gì, ai nhất là, cái này Tử Khuynh Thành vẫn chỉ là bọc lấy áo choàng tắm. Ngươi tới làm gì? Trần Mạch sờ lên chóp mũi sau đó vội vàng hỏi. Tử Khuynh Thành ngồi ở Trần Mạch bên người, tùy ý sửa sang mái tóc của mình. Đi cầu thích thích. Trần Mạch, đại tỷ, ngươi không phải đã nói không tới nơi này sao? Trần Mạch thật muốn điên rồi. Không có à, ta chỉ nói là ta chờ ngươi, thế nhưng là đợi ngươi đã lâu như vậy đâu, nào đó người vẫn là không có tới, dứt khoát ta trước hết tới gặp Khả Hân muội muội a. Tử Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng, sau đó đối với Trần Mạch mặc dù cho bẹp một miệng. Mặc dù mới ngắn như vậy thời gian không gặp, không khỏi nghĩ ngươi đây. Trần Mạch, hai ngày nữa rồi nói sau. Trần Mạch đem nàng đẩy sang một bên đi. Tử Khuynh Thành, hoa nam nhân này có độc đi, nàng đối với mình nhan trị vẫn là cực kỳ tự tin. Nói như thế nào đây, người theo đuổi nàng rất nhiều, mà lại đều là một số thiên tài, rất ưu tú công tử ca, nàng cũng rất có tự tin. Sau đó thì sao chính mình chủ động áp vào cái này Trần Mạch trên thân, hắn trở tay đem chính mình đẩy xuống. Cái này có còn hay không là cái nam nhân a, ngươi đang lo lắng Khả Hân sao? Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó đem Trần Mạch cái chăn xốc lên, sau đó cúi cái đầu nhỏ, hai tay bắt đầu hành động. Trần Mạch, không phải, đây là Tử Khuynh Thành a, làm sao làm? Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch cảm nhận được một loại trực kích toàn thân cảm giác. Ba, Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhếch câu nhìn lấy Trần Mạch. Nàng biết tất cả mọi chuyện nha. Nói xong, Tử Khuynh Thành sau đó tiếp tục hành động. Trần Mạch, ngươi đều nói với nàng. Tử Khuynh Thành mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Trần Mạch, ba, nàng sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, cười nói, nàng một hồi cũng muốn đến nha. Trần Mạch, đại khái sau 10 phút, Lâm Khả Hân cắn môi từ trong phòng đi ra. Khả Hân cố lên. Lâm Khả Hân âm thầm nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn cho mình cố lên động viên. Tím tỷ tỷ ưu tú như vậy nữ hài tử, nàng đều có thể, vì cái gì Khả Hân ngươi lại không thể đâu? Lâm Khả Hân nghĩ tới đây, sau đó đẩy ra Trần Mạch cửa. Trần Mạch, Lâm Khả Hân, nàng xem thấy một màn kia, khuôn mặt nhỏ triệt để đỏ thấu. Tử Khuynh Thành ngẩng đầu cười nhìn lấy Lâm Khả Hân. Khả Hân muội muội, cùng một chỗ a. Lâm Khả Hân không dám nhìn Trần Mạch, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tỷ tỷ dạy ngươi. Trần Mạch, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch mở mắt, Tử Khuynh Thành tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ một dạng vùi ở Trần Mạch trong ngực, đến mức Lâm Khả Hân tối hôm qua nàng chạy. Cũng là trong nháy mắt đó, nàng phía trên sau đó nàng thì ngượng ngùng hét lên một tiếng theo bản năng chạy ra ngoài. Tử Khuynh Thành ngược lại là mở ra vô cùng, chủ yếu nàng người này cũng là như thế, mình đã là Trần Mạch nữ nhân, ở trước mặt hắn cũng không có gì tốt ngượng ngùng, thậm chí nàng chủ động cũng không thành vấn đề a. Cảm nhận được Trần Mạch hô hấp một chút không vững vàng, Tử Khuynh Thành mở ra đôi mắt đẹp, hai người nhìn nhau. Được rồi, đã hiểu. Tử Khuynh Thành sau đó duỗi lưng một cái, lại chui được đằng sau, sau đó lại được bà tờ đầu chuyển động. Trần Mạch, hắn thật không có ý tứ này, ủng ngục về sau, Tử Khuynh Thành lại chui được Trần Mạch trong ngực. Thế nào vì ngươi, người ta thế nhưng là trong nhà luyện rất lâu đây này, nghe nói nam nhân không đều ưa thích như vậy phải không? Tử Khuynh Thành thon thon tay ngọc tại Trần Mạch ở ngực vẽ lên các vòng tròn. Trần Mạch, ngươi ở nhà luyện tìm nam nhân khác phốc phốc. Tử Khuynh Thành cười ra tiếng. Làm sao có thể ngu ngốc? Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. Tối hôm qua Khả Hân có ngoan hay không a? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Về sau khác cái này dạng. Thế nhưng là tối hôm qua nào đó người thật giống như còn thật hài lòng đâu, muốn không phải Khả Hân muội muội thẹn thùng chạy ra ngoài, đoán chừng a người nào đó khả năng tối hôm qua liền đem nàng bắt lại đi. Tử Khuynh Thành cười tủm tỉm nói ra. Khoan hay nói, nếu như tối hôm qua Lâm Khả Hân không có thẹn thùng chạy trở về, Trần Mạch nói không chừng thật thì ngươi cái này khiến ta làm sao bây giờ a? Trần Mạch nắm tóc. Còn có thể làm sao, cần muốn làm sao, cái gì đều không cần a, thân vì một người nam nhân, làm như thế nào chơi gái thì chơi như thế nào thôi, không phải sao? Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Trần Mạch, tốt ta, hắn triệt để bại bởi nữ nhân này. Ngươi tới là làm cái gì cũng là làm cái này đó á Trần Mạch, thật hử. Không phải vậy đâu Trần Mạch, không tin. Dù sao chính là cái này, tử ra quá nhàm chán. Người ta lại nghĩ như vậy ngươi theo đến một chiếc điện thoại, thậm chí trong trò chơi đều không có chủ động cùng người ta ân cần thăm hỏi một câu, ngươi nói ta không đến còn có thể làm sao? Sao Tử Khuynh Thành hơi hơi có chút ưu hoán. Ta đã biết, là vấn đề của ta, gần nhất có chu tờ bận điệu. Lấy cớ, à, nam nhân, đều là mượn cớ, bận rộn nữa ngươi vài giây đồng hồ một câu thời gian không có thật sao Trần Mạch, cái gì thời điểm trở về? Trần Mạch tranh thủ thời gian rời đi một đề tài. Không trở về, trở về làm gì? Nhà ngươi cửa đối diện ta đã mua lại, thì ở tại nơi này. Trần Mạch, Tử Khuynh Thành sau đó vừa cười vừa nói, chẳng lẽ về sau mỗi đêm đều có thể cùng một chỗ hoãn hai nữ nhân, ngươi không vui sao Trần Mạch, xem ra là không vui rồi, đoán chừng tại Thiên Lâm bên trong không ít chơi qua á. Ân, ta tính toán, Hàn Giang Tuyết có phải hay không một cái đâu, dù sao cái kêu kêu cái gì Nhiễm Thanh Thu nhất định là, còn có Lôi Lăng Tông công chúa Đường tiểu thư, còn có Lâm Thanh rõ ràng có thể hay không cũng vậy đâu a, đúng, tông môn lại mới tới một cái đúng không? Trần Mạch, nàng chỉ là Quý Linh Lạc. Không có. Ánh mắt né tránh, đó nhất định là có. Ai nam nhân A? Tử Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ dán tại Trần Mạch ở ngực. Vậy ngươi cảm thấy là ta tương đối tốt vẫn là các nàng đâu Trần Mạch, ta không muốn nói cái này. Trần Mạch no ý, thật sao ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi, bất quá, cái này Thiên Lâm quả thật là một cái thế giới chân thật A. Nàng xem thấy Trần Mạch hỏi. Ngươi phát hiện,